nhưng em vẫn không thuộc về tôi. Chương 88, cuộc sống cô ấy muốn. Ba người yên lặng nhìn nhau. R là người phản ứng đầu tiên. Hắn giơ tay che mắt rồi lại bỏ xuống. Sau đó hắn hít một hơi đi đến bên Từ Tư Bạch. S, hoan nghênh anh trở về, hắn nói. Một câu bình thường nhưng mà khiến Tô Miên có cảm giác nhói đau trong lòng. Cô lặng lẽ nhìn hai người đàn ông. R ôm Từ Tư Bạch, anh cũng đặt tay lên lưng hắn. Vài giây sau hai người rời nhau ra. Ánh mắt của Từ Tư Bạch dừng lại trên gương mặt Tô Miên, nhưng anh lập tức nhìn R, khóe miệng để lộ nụ cười ôn hòa và bình tĩnh. Tôi xin lỗi. R im lặng vài giây mới trả lời. Anh chẳng có lỗi với bất kỳ người nào. Từ Tư Bạch lại đưa mắt về phía Tô Miên, nói nhỏ với R. Tôi muốn ở cùng với cô ấy một lát. Tô Miên như bị yểm bùa, toàn thân hóa đá, lặng lẽ nhìn anh. Vâng. R đi sang phòng bên cạnh rồi khép cửa, để lại không gian riêng cho hai người. Từ Tư Bạch đi đến bên cô, Tô Miên liền cụp mi quay sang một bên. Anh ngồi xuống sofa cách cô không gần cũng không xa. Cô có thể ngửi thấy mùi formalin và mùi tanh quen thuộc tỏa ra từ người anh, còn có cả mùi khói thuốc súng xa lạ nữa. Rõ ràng chỉ là mùi rất nhạt, nhưng dường như lại đè nặng lồng ngực khiến cô không thể nào thở nổi. Vừa rồi em có bị thương ở đâu không? Đầu có đau không? Từ Tư Bạch cất giọng khàn khàn. Tô Miên không ngờ anh lại mở đầu bằng câu hỏi này. Tựa như anh vẫn là Từ Tư Bạch, còn cô vẫn là Bạch Cẩm Hy. Anh vẫn quan tâm cô như ngày nào. Tô Miên quay đầu về phía anh, một tiếng bốp vang lên. Cô từ từ thả tay xuống, còn trên gương mặt trắng trẻo của anh hiện rõ vết ngón tay. Đôi mắt anh vẫn trong trẻo như thường lệ, nhưng đồng tử đen nhánh như chứa đựng tâm tình nặng nề mà cô không thể nhìn thấu. Cô định ngoảnh đầu sang một bên, nhưng anh đột nhiên giơ tay chạm vào má cô. Lúc này Tô Miên mới phát hiện trên mặt mình vẫn còn đọng giọt lệ. Sự đụng chạm của anh khiến cô vô thức ngả về sau, đồng thời lại giơ tay cho anh một cái tát. Lần này Từ Tư Bạch phản xạ rất nhanh, lập tức bắt lấy cổ tay cô. Tô Miên giật mình bởi sức lực ở bàn tay anh rất lớn, đến mức cô nhất thời không thể động đậy. Buông ra, cô gầm lên. Từ Tư Bạch trầm mặc trong giây lát rồi buông tay cô. Anh biết sự thật từ lúc nào? Tô Miên hỏi. Từ Tư Bạch không trả lời mà giơ tay lấy bao thuốc của R trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa. Đây không phải lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng mãi tới hôm nay cô mới phát giác động tác châm thuốc của anh rất điêu luyện. Vừa nãy... Nhưng những năm qua tôi luôn biết mình là người có vấn đề về tâm lý. Vì vậy... Tô Miên giật mình, Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú. Sau khi biết rõ sự thật, tâm trạng vốn hoang mang, nôn nóng, đau khổ, thậm chí có phần oán hận trong mấy ngày qua của anh bỗng trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh hơn cả lúc mất cô, tựa như một dòng nước không thấy điểm tận cùng chảy trong anh. Người con gái tôi yêu, em có biết không? Dù mất đi trí nhớ, nhưng vào khoảnh khắc tỉnh lại tôi đã nhận ra mình không giống như những người khác. Tôi không có cảm xúc đối với con người nên mới luôn cô độc một mình. Tôi không nhiều lời với em, bởi vì một khi nói nhiều, em sẽ phát hiện khả năng ngôn ngữ của tôi thiếu sót và hỗn loạn. Vì vậy tôi mới luôn kiềm chế, không bày tỏ tình cảm với em. Dù không lên tiếng nhưng nhìn vào mắt cô, Từ Tư Bạch có thể xác định cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Ban đầu bọn họ khiến tôi tìm lại cảm giác quen thuộc. Tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình kể từ lúc xem đoạn băng khiêu vũ của A gửi. Hôm bị bắt cóc, tôi dần hiểu ra mục đích của bọn họ. Họ muốn tôi lại một lần nữa bị em bỏ rơi, mới có thể nhìn rõ trái tim mình. Cho tới ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy căn phòng của S, rồi bọn họ tạo ra cơ hội để tôi tự tay giết người, tôi đã có thể xác định thân phận của mình. Tô Miên cắn môi chẳng biết nói gì hơn. Chỉ bằng vài câu anh đã khái quát một vòng luân hồi của số phận. Đúng vậy, tại sao cô không phát hiện ra cơ chứ? Có lẽ bởi vì trong những năm tháng mờ mịt ấy, chỉ anh mới nở nụ cười ấm áp như nắng xuân với cô. Từ Tư Bạch. Tô Miên nhướng mày nói rành rọt từ một. Hãy để tôi đi. Từ Tư Bạch im lặng, cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay. Một lúc sau anh lẩm bẩm. Tô Miên, tôi từng hôn một người phụ nữ. Tôi nhìn thấy cô ấy khóc ngay trước mặt tôi trong giấc mơ. Tô Miên không có bất cứ phản ứng nào, lại nghe anh nói tiếp. Những năm qua, không chỉ có một mình Hàn Trầm tìm kiếm em. Tôi mãi vẫn không tìm thấy em, mãi không phân biệt rõ ràng. Tôi có cảm giác rất quen thuộc và mơ hồ, nhưng mà lại không chắc chắn. Cho tới khi em và người con gái ngày đó càng ngày càng giống nhau, càng ngày càng trùng khớp. Tôi mới nhận ra, Tôi đã tự tạo cho mình một giấc mơ. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh mộng rồi. Ngữ điệu của anh rất bình thản nhưng lại khiến trái tim cô nhói đau. Cô lặng lẽ nhìn anh, còn anh cũng ngẩng đầu. Ánh mắt như được phủ một lớp sương mù nhàn nhạt. Sau đó anh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, chống tay lên mặt ghế sofa bên cạnh cô rồi ghé sát. Tô Miên giật mình, toàn thân cứng đờ. Từ Thư Bạch từ từ tiến lại gần, gương mặt thanh tú trở nên mông lung dưới ánh đèn. Anh đặt tay lên vai cô, khẽ chạm trán mình vào trán cô. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa quyện. Anh nhắm mắt nhưng cuối cùng cũng không hôn cô. Tô Miên bất động từ đầu đến cuối. Đúng lúc này cô vung tay chém mạnh vào gáy Từ Thư Bạch. Tuy nhiên phản ứng của anh còn nhanh hơn. Anh lập tức gạt tay Tô Miên rồi đánh rất nhanh và chuẩn xác vào dây thần kinh sau gáy cô. Tô Miên lập tức ngất xỉu. Từ Thư Bạch đỡ thân hình mảnh mai đang từ từ ngã xuống, sau đó ôm cô bất động. R đi vào hỏi: S, chúng ta làm thế nào bây giờ? Từ Thư Bạch để Tô Miên nằm xuống sofa rồi lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu đưa lên miệng. Bắt gặp cử chỉ này của anh, R đột nhiên có chút đau lòng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. S, anh có biết đã bao lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy anh hút thuốc không? Từ Thư Bạch hít vài hơi cười cười. Kế hoạch của các chú là gì? Sẽ có một con tàu điện ngầm đâm vào nơi này. Hai thành viên của tổ khiên đen đang ở trên tàu chết chắc. Sau vụ va chạm, khách sạn Thế Kỷ sẽ sụp đổ. Nhưng mà thế vẫn chưa đủ. A còn một thiết bị điều khiển sẽ kích nổ mấy quả bom giấu ở trên cầu Hán Giang. Bom được chôn ở nơi bí mật, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ cần làm cây cầu nổ tung sẽ càng có nhiều người thiệt mạng, đường xá tắc nghẽn. Chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Trong quá khứ hai bên từng tổn thất nặng nề, hôm nay coi như là lễ tế và lễ kết thúc. Từ Thư Bạch trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Các chú bắt đầu chuẩn bị kế hoạch vào căn phòng này từ bao giờ? 3 tháng trước. Từ Thư Bạch gật đầu. R xem đồng hồ hơi trong mày. A vừa gọi điện, nó sẽ đến ngay. L cũng nên xuất hiện rồi mới phải. Từ Thư Bạch: L không bao giờ đến muộn. Hai người im lặng vài giây. R mở ngăn kéo, cầm khẩu súng lục ra ngoài. Để tôi đi xử lý. Từ Thư Bạch đứng dậy lấy khẩu súng từ tay hắn. Tôi đi, chú không phải là đối thủ của Hàn Trầm đâu. R còn đang ngập ngừng, Từ Thư Bạch đã nhét khẩu súng vào túi quần. Tôi sẽ đưa hai người trở về. R gật đầu. Đối với mệnh lệnh của S, bọn họ luôn phục tùng vô điều kiện, bất kể trước kia hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Từ Thư Bạch nhướng mày nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên sofa. R cũng thuận theo ánh mắt của anh. Lần này chúng ta có đưa cô ấy đi không? Vẻ mặt Từ Thư Bạch lạnh lẽo như tuyết. Anh không trả lời, mở cửa đi ra ngoài. Vừa lôm cô bò dậy, Lơ liên cảm thấy họng súng rán lạnh chĩa vào thái dương mình. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn bắt gặp vẻ mặt thâm trầm khó đoán của Hàn Trầm. Lơ đứng thẳng người, đảo mắt xung quanh. Dưới chân hắn là bùn đất ươn ướt, bốn bề như rừng sâu hun hút, không có một tiếng động. Lơ bị Hàn Trầm thúc súng vào người nên buộc phải đi về phía trước. Hắn thờ ơ mở miệng: Sao anh biết tôi là L? Hàn Trầm không trả lời mà chỉ đưa mắt qua hai bàn tay hắn. Anh liền nghĩ tới Tô Miên. Trước đó khi Quý Tử Trường sắn tay áo, cô và anh đều nhìn thấy chiếc đồng hồ và các ngón tay của hắn. Tô Miên liền quay đầu đối mắt với anh, khẳng định suy đoán trong lòng. Nhóm tội phạm có thể đưa ra kế hoạch này, có thể biết rõ nội tình của tập đoàn khách sạn, chứng tỏ một thành viên rất rành về công trình kiến trúc. Nghề nghiệp của A và R đã rõ ràng nên chỉ còn là L. Quý Tử Trường thể hiện ra bên ngoài sự trầm ổn và tâm tư nghiêng về chính nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Dù mặt mày nhem nhuốc đầy bụi đất, hắn cũng chẳng để ý. Điều này lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của L. Tuy nhiên hắn mặc đồ đơn giản nhưng lại đeo chiếc đồng hồ quá phức tạp và hoa lệ, còn không dính một hạt bụi, không có một vết xước. Hắn là kiến trúc sư, thường xuyên ra vào công trường xây dựng, làm sao có thể giữ gìn đồng hồ sáng loáng như vậy? Ngoài ra móng tay của hắn cũng vô cùng sạch sẽ. Trước đó hắn bị giam trong cây cột, về lý mà nói chắc sẽ vùng vẫy dữ dội, móng tay phải dính bụi bẩn mới đúng. Toàn thân hắn bẩn thỉu nhem nhuốc nhưng ngón tay lại sạch sẽ như vừa mới cắt rửa. Vì vậy đáp án đã quá rõ ràng. Nhớ đến ánh mắt tâm linh tương thông của Tô Miên, trong lòng Hàn Trầm bất giác dội lên luồng khí lạnh. Anh chỉ thúc súng vào người L mà không có ý trả lời câu hỏi của hắn. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, L cười cười cất giọng từ tốn.